Quyển 2, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 308, nữ diễn viên tai tiếng, 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha ha ha, Lâm Vi Vi lợi hại thật. Đánh con nhỏ kiêu căng kia thảm quá đi. Nếu có một bạn nữ nào thích tôi như thế, tôi đã sớm không kìm lòng được. Một like cho Tần Mạt. Tần Mạt vững như núi Thái Sơn. Cành trước màn hình máy tính, Bạch Văn Văn nhìn làn mưa đạn, tiếp tục xem, đọc bình luận rồi ả phát hiện rằng bao nhiêu nổi bật của ả ta đều bị Lâm Vi Vi đoạt hết. Xem làn đạn là biết tất cả chỉ chú ý tới Lâm Vi Vi. Lâm Chi Chi có xuất diễn nhiều, nhưng xem cốt truyện, cảm giác Lâm Chi Chi quá mức bình thường. Đại chúng. Dù cô ta đã đổi thẻ diễn xuất với hệ thống nhưng cũng không có cách nào đột phá được ở nhân vật này. Chị Bùi, sao lại như thế? Bạch Văn Văn hỏi người đại diện Bùi Vân. Phản ứng của người ta với nhân vật của em không tốt lắm. Bùi Vân cau mày, chị ta thực sự xem trọng Bạch Văn Văn. À, là một diễn viên đáng được bồi dưỡng. Còn là bạn gái của Tô Hòa. Hai người yêu nhau được rất nhiều người chúc phúc, lại cùng là nghệ sĩ trong tay chị ta, để chị cho người kéo em lên. Rất mau, trên mạng thêm khá nhiều bình luận nói Bạch Văn Văn diễn vai Lâm Chi Chi. Bạch Văn Văn là bạn gái Tô Hòa. Sau khi chủ đề này được kéo lên, sẽ có nhiều người chú ý đến. Thật ra đại chúng có chút ngạc nhiên. Hóa ra bạn gái ảnh đế Tô diễn vai nữ chính. Thế là, trên mạng lại một hồi xôn xao. Mấy người không nói tôi cũng không biết nữ chính Lâm Chi Chi là Bạch Văn Văn. Ờ đúng, đây còn là bạn gái ảnh đế Tô. Khá hiền lành, diễn ổn, nhưng mà mị vẫn ưng Lâm Vi Vi. Lầu trên đừng có quên đấy là đồ đáng ghét đường quả. Mị chỉ thích Lâm Vi Vi thôi. Bạch Văn Văn đọc được, xém chút tức ngắt. Cậu nói thẻ diễn xuất rất có ích mà. Không ai có thể chèn ép được diễn xuất của tôi mà. Lúc diễn chung với đường quả, à không cảm thấy tốn sức chút nào. Cơ bản là không có cảm giác bị đè. Ký chủ, cái này không liên quan đến diễn xuất mà là hình tượng và nhân phẩm. Bạch Văn Văn cắn răng. Biết thế à, đã không bỏ vai nữ phụ này. Văn Văn. Sắp tới có một show thực tế. Bên kia gọi rồi. Em có hứng tham gia không? Bùi Vân còn cố tình bổ sung thêm. A Hòa cũng sẽ tham gia. Còn có cả Lương Triều lẫn đường quả. Đi, show gì cũng được. Có hai mục tiêu chinh phục. Nhất định phải đi. Nói không chừng đây là cơ hội. Nghĩ đến mức độ yêu thích của Lương Triều là 90, ả chợt thấy phát hoảng. Livestream. Đường quả có phần ngoài ý muốn. Tức là, toàn bộ show phát sóng trực tiếp hết. Dạ đúng, sắc mặt chú ý khó coi. Lúc trước cũng đâu có nói là sẽ livestream đâu. Đúng là không biết tôn trọng người khác gì cả. Bọn họ biết nếu livestream, mời ai cũng không tới. Hiện tại hợp đồng cũng đã ký xong. Muốn đổi ý cũng không kịp. Đổi là vi phạm hợp đồng ngay. Trước kia chưa từng có show nào phát sóng trực tiếp. Cũng khó trách không ai chú ý đến chi tiết này. Đường quả nhìn rừng rậm phía xa. Cảm thán, non xanh nước biếc, địa điểm khá tốt. Chú ý hiểu rõ ý cô. Chị quả quả, livestream liệu ổn chứ? Hoàn toàn không vấn đề. Chú ý nhớ tới tình hình của đường quả hiện tại. Mắt sáng lên, thật ra em thấy livestream cũng không tệ lắm. Cô nàng tin rằng, dân mạng sau khi xem xong show thực tế này sẽ thay đổi cách nhìn về đường quả. Livestream à? Bạch Văn Văn cười một chút. Khá tốt, không ngờ là show dã ngoại. Cách chương.